ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại bọn họ, sẽ ở trong cung ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi. Nàng đồng ý làm hoàng hậu của trẫm. Đồng ý, ta đồng ý, chỉ cần ngươi thả người, mọi thứ đều thuận theo ngươi. Cô chạy đến nhặt cây châm lên, vội vàng cài lên đầu, cố gắng mỉm cười với Thiên. Ngươi xem, cây châm ngươi tặng ta cũng rất thích, sau này mỗi ngày ta đều cài nó lên đầu. Ngươi muốn lập ta làm hoàng hậu, đều được. Ngươi muốn lúc nào tổ chức đại hôn, ta đều không có ý kiến. Ngươi thả bọn họ đi có được hay không? Hàn Tuệ, không được. Nam Phong bị nhiều vết cắn trên người rớm máu, nhưng vết thương thể xác nào có là gì. Nữ nhân của mình bị người khác ép hôn, hắn còn đau gấp ngàn lần. Im đi, Nam Phong, người bây giờ không còn là một vương gia nữa rồi, một hạ nhân người cũng không bằng. Trước đây người đối xử với ta thế nào? Người vốn chỉ có Tô Hiểu Nguyệt, còn hại chết hại tử của ta. Bây giờ thì người gặp quả báo rồi. Ta sẽ lên làm hoàng hậu, cả đời vinh hoa phú quý, ở bên người còn có ích lợi gì nữa? Tha cho người một mạng, coi như nể tình phu thê trước đây. Thiên, chúng ta trở về thôi. Nghe được câu trả lời hài lòng, nam nhân phất tay ôm Thiên Hạ vào lòng rời khỏi. Tên lính liền bắt Hắc Huyền lại, rồi bỏ đi, để lại Nam Phong mê man bất tỉnh. Đội quân của Hàn Kha đã đi đến cổng thành, nhưng lại không vào. Nghe tin Tam Vương gia vùng dậy cướp ngôi, bắt Nam Phong cùng một số người vào nhà lao. Hàn Tuệ lại là con tin, nên tạm thời Hàn Kha không động thủ, lùi quân về một căn cứ bí mật chờ thời điểm thích hợp. Hôm nay, có người đến căn cứ bàn bạc, toàn thân vận hắc y, vô cùng bí hiểm. Tiểu Xuân vội chạy đi nấu nước pha trà. Trong lều hiện còn Hàn Kha, Thất Vương gia và cả hắc y nhân kia. Mọi chuyện hôm đó thế nào? Như dự đoán, hắn lấy trộm quân bài của người cùng 15 vạn đại quân của quân đại ngụy tạo phản. Nhưng thuộc hạ có phần không hiểu, biết hắn có ý định từ trước, tại sao lại đem công chúa Liên Hương kia cho hắn, khác nào giúp hổ mọc thêm cánh. Chậc chậc, người đến giờ này vẫn còn không ngộ ra hay sao? Hắn và đại ngụy đã sớm qua lại, ngụy đế cũng muốn gả nữ nhi cho hắn, há chẳng phải khi đoạt được ngôi, nữ nhi của lão cũng đường hoàng mà lên làm ngôi hậu sao? Nam Phong biết ý định này từ trước nên đã bảo hoàng hậu viện lý do rồi ban hôn, như vậy hắn cũng sẽ không nghi ngờ chúng ta. Không ngờ hắn lại ám sát Thất Vương gia, nếu ngươi không báo kịp thì chắc có lẽ. Hạo ngẩng đầu nhìn Hàn Kha, tia mắt rực lửa. Tiểu Xuân có lẽ đi vào rót trà rồi dâng cho ba nam nhân này, sau đó liền đi ra ngoài. Hàn Kha cầm chén lên uống một hớp rồi mới nói hết câu ban nãy. Chắc có lẽ ai đó đã sinh con đẻ cái ở trên rừng rồi cũng nên. Người muốn chết thế nào hả? Hàn Kha phì cười, sau đó quay trở lại vấn đề chính. Người tìm cách đổi quân bài của hắn, còn 15 vạn đại quân kia phía ta sẽ lo liệu. Còn nữa, người nhất định phải chiếu cố phụ thân của ta. Ông mà gầy đi một chút, liền lấy một năm lương bổng của ngươi. Hàn Tuệ thế nào rồi? Vương gia, ngươi lo gì chứ? Hắn say mê muội muội của ta như vậy, chắc chắn sẽ không làm khó cho muội ấy. Thật ra, Cửu Vương Phi nhiều lần đã muốn cướp ngục, nhưng không thành, hiện tại bị giam lỏng trong Xuyên Đình Cung, bị hắn ép làm hậu. Mẹ kiếp, chẳng phải đã có Liên Hương công chúa rồi hay sao? Hắn làm như vậy không sợ lại cắn hắn? Thuộc hạ cũng không hiểu. Được rồi, người mau chóng trở về cung đi, đừng để hắn nghi ngờ. Thuộc hạ đã rõ. Nam nhân kia vội đi, dùng khinh công bay mất. Tiểu Xuân cũng đi vào lều đứng cạnh Hạo. Đại thiếu gia, Tiểu Xuân luôn có một thắc mắc. Chuyện gì? Lão gia và tiểu thư nói người đi Vân Du Tứ Hải, bây giờ lại xuất hiện cùng một đội quân. Việc đại sự ấy mà, ta phải giấu kín chứ. Ngươi yên tâm đi, khi chúng ta phá thành chiến thắng được đám phản tặc kia, liền cho phép ngươi gả vào thất phủ. Nô tỳ phải đi giặt quần áo cho Thất Vương gia. Tiểu Xuân, hai má ửng hồng e thẹn chạy ra ngoài. Hạo lần này không ngồi im nhìn Hàn Kha nữa, mà trực tiếp nhào đến. Tiểu Xuân, bảo đi vào trong thành mua một số đồ cần thiết. Ai đó không yên tâm liền sắp xếp một người giỏi võ công đi theo bảo vệ nàng. Tiểu Xuân cũng đem kha khá ngân lượng, nhưng chưa kịp mua một món đã lập tức tiêu hết. Không tiêu làm sao được, không tiêu làm sao có thể chuộc lại Lan Tâm đây? Chuyện là vừa đến chợ đã thấy một đám đông bu quanh, hiếu kỳ lại xem mới biết thì ra là bọn buôn người. Tính bỏ đi lại thấy Lan Tâm bị nhốt trong lồng sắt ở đó, đành vén hết ngân lượng đưa cho ông chủ rồi dắt Lan Tâm trở về căn cứ. Trên đường đi, hai người trò chuyện. Em thế nào mà lại bị bắt vậy? Tiểu thư đưa em ngân lượng, bảo em trốn ra ngoài tìm cách báo tin cho đại thiếu gia đến trợ giúp. Còn tiểu thư thì đi cướp ngục cứu vương gia và lão gia, không ngờ không biết bây giờ như thế nào nữa. Khi em ra ngoài được thì lại bị đám người đó đánh hết, lấy hết ngân lượng, còn bắt em đi. Cũng may là có tỷ đến chuộc, còn không sẽ không biết có chuyện gì xảy ra. Em đừng lo, phía trước là căn cứ quân đội của đại thiếu gia và thất vương gia, sắp tới sẽ phá thành tấn công để cứu mọi người. Quay lại Xuyên Đình Cung, cô đang ngồi trước gương chải tóc, một nha hoàn đi vào bẩm báo, nhưng chưa kịp nói đã thấy hai nữ nhân đi vào. Chẳng ai khác ngoài Lãnh Hàn Sương, muội muội của cô, còn có cả Liên Hương công chúa. Trước đây cô cứ nghĩ nàng do thuận ý cha mẹ bị ép mà gả đến đây, không ngờ là vì ngôi hậu mà tìm đến. Chẳng trách trong tay Thiên lại có 15 vạn đại quân của quân Ngụy, còn có quân bài, nghe nói là của thất vương gia, như thế nào lại rơi vào tay Thiên? Chắc chắn là Hàn Dương đã trộm lấy đưa cho hắn. Mấy nữ nhân này vì quyền lợi, vì tình yêu mà đã trở nên mù quáng. Hai người đến đây có việc gì? Người thấy ta và hoàng hậu còn không hành lễ. Việc gì ta phải hành lễ? Mà ta quên nói cho các ngươi biết, Thiên sắp phong ta làm hậu rồi, chiếu phế hậu chắc chắn cũng sắp đến tay ngươi rồi đó. Liên Hương tức giận đến tát cho cô một cái. Hàn Sương bên cạnh cười khinh miệt. Cái tát này là để cảnh tỉnh ngươi, đừng mơ tưởng mà trèo cao. Liên Hương. Cả ba xoay về phía cửa. Nam nhân mặc long bào tiến vào, khuôn mặt thoáng qua sự giận dữ, nhưng chốc lát lại biến mất. Hoàng thượng, chàng đến rồi. Liên Hương cùng Hàn Sương hành lễ. Liên Hương liền chạy đến bên cạnh Thiên, cả người dựa vào hắn. Liên Hương, dạo này trẫm thấy sắc mặt của nàng không được tốt, mau về tẩm cung nghỉ ngơi sớm đi. Thần thiếp rất khỏe, thần thiếp không sao cả. Mau trở về, thiếp sẽ đến thăm nàng. Sương Nhi, rảnh rỗi lại đến trò chuyện với hoàng hậu. Tạ hoàng thượng. Liên Hương một bụng tức giận bỏ đi, Hàn Sương cũng đi theo không dám ở lại. Tuệ Nhi, nàng có sao hay không? Không sao, phiền ngươi nói với bọn họ đừng đến gây rắc rối cho ta. Lại đây chậm xem. Thiên nhìn thấy vết đỏ trên mặt cô, không khỏi đau lòng. Nhờ có Liên Hương, có Đại Ngụy, chậm mới có được ngày hôm nay. Đợi khi Lý Quốc chúng ta không cần sự hỗ trợ của Đại Ngụy, ta liền lập nàng làm hậu. Thời gian này không thể bạc đãi nàng ấy. Ta muốn mau chóng lên làm hoàng hậu. Chấm biết nàng sẽ không cam tâm tình nguyện, nàng với đám người kia mới lấy chấm. Người biết thì tốt rồi, mau thả người ra đi. Phải khi nào nàng chính thức làm hậu, chấm sẽ thả người. Báo! Một người tiến vào, khuôn mặt có một chút hoảng hốt. Bẩm hoàng thượng, 5 vạn đại quân của Đại Ngụy đã bị giết rồi. Cái gì? Tối hôm qua Trình tướng quân nhận được tin mật, Đại Ngụy cần điều động binh mã, nên gửi thư gọi Trình tướng quân mang theo 5 vạn đại quân trở về, nhưng lại nhận được tín hiệu chi viện cầu cứu. Khi đến nơi, chỉ thấy xác và máu tanh khắp nơi, thi thể Trình tướng quân mất đầu đã bị dã thú cắn xé. Cô nghe nói có chút rùng mình, thủ đoạn man dợ như vậy thật đáng sợ. Nàng nghỉ ngơi đi. Thiên sắc mặt không tốt, triệu tập trọng thần đến bàn bạc. Hắn vừa ra khỏi phòng, từ cửa sổ ai đó ném vào một cây quạt. Cô chạy đến xem, nhưng không kịp, người nọ đã đi mất. Nhặt chiếc quạt lên mở ra xem, bên trong trắng toát không có một thứ gì. Cô quăng cây quạt sang một bên, sau đó lên giường nằm suy nghĩ. Một lát sau khi thông suốt, liền thắp một ngọn nến rồi từ từ xòe quạt ra hơi trước lửa. Chẳng mấy chốc, trên quạt hiện ra vài dòng chữ. Cô xem xong, từ ngạc nhiên chuyển đến vui mừng. Tối nay cướp ngục, chuẩn bị phá thành tiến công, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, thỉnh người yên tâm. Hàn Kha đang đứng ra lệnh chỉ huy tập luyện quân đội. Tiểu Xuân một bên cầm quạt to ra sức nhấc lên nhấc xuống tạo gió. Thất Vương gia vô tình đi ngang, thấy cảnh này liền chau mày. Tiểu Xuân, lại đây. Tiểu Xuân là đang quạt cho ta, ngươi làm việc của ngươi đi. Tiểu Xuân, nàng lại đây. Tiểu Xuân bỏ quạt xuống, cúi đầu đi đến. Ngươi xem có phải ngươi quá ích kỷ hay không? Ta chỉ mượn người của ngươi một chút. Ngươi xem, ta từ sáng đến giờ ở đây tập luyện quân đội, ngươi lại nhong nhong nhàn nhã đi chơi, đến đây lại còn đòi lại ngươi nữa. Tiểu Xuân, đi, hầu hạ ta tắm, trời nắng như vậy, chó rất dễ nổi điên. Ngươi... Thất Vương gia, khoan đi đã. Hắc y nhân từ cửa doanh trại đi đến, trên tay cầm một cái bọc nhỏ. Ngươi đến rồi, ngươi xem, hắn bảo ta là chó đấy. Mặc kệ hắn đi, hôm nay người đến đây như vậy không sợ bị phát hiện ra sao? Thuộc hạ hành sự rất cẩn thận, không dám để lộ sơ hở. Hôm nay thuộc hạ đến là để đưa chìa khóa cho vương gia và lãnh công tử. Sau khi báo tin, cầu hoàng đế liền triệu tập trọng thần đến. Năm vạn quân với trình tướng quân bị giết chưa được bao lâu lại nhận được tin cao thống lãnh và hạ tướng quân mất tích. Ngay lúc này đã khiến hắn vô cùng sốt ruột, nhưng lại không biết ai đang đối địch với mình. Triều đình bây giờ hoang mang lo sợ, hắn đang tức tốc chỉnh đốn lại binh mã, tăng cảnh giác, cho nên thêm người canh giữ xuyên đỉnh cung. Ở phía nhà lao, hắn không an tâm để linh giữ chìa khóa, mà trực tiếp đưa cho thuộc hạ. Tên đầu lợn đó không giữ mà lại đưa cho ngươi, chứng tỏ hắn rất tin tưởng ngươi. Nhưng đầu lợn vẫn hoàn là đầu lợn, chẳng phải bây giờ chìa khóa đang nằm trong tay chúng ta hay sao? Thuộc hạ phải hồi cung ngay lập tức, đây là bản đồ người cần. Tối nay thuộc hạ sẽ ở phía sau yểm trợ. Hắc y nhân cáo từ rồi rời đi. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, tứ phía nhanh chóng bị bao trùm bởi màu đen. Tối đến, tại nhà lao, hai lính canh từ xa nhìn thấy tiểu Hắc đi đến, liền vội vàng chào. À, đại nhân, đại nhân. Tiểu Hắc không nói, nhanh tay giáng một đòn xuống cổ tên bên trái, sau đó tung một chưởng mạnh vào ngực tên còn lại. Lực mạnh mẽ khiến cả hai một gãy cổ mà chết, hai là vỡ tim mà chết. Tiến vào bên trong giải quyết vài tên còn lại, dọn đường sẵn. Sau khi xong xuôi, Tiểu Hắc ra lệnh, rời đến một chỗ kín đáo chờ mệnh lệnh. Một nam nhân liền nhanh chóng tiến vào nhà lao, đi thẳng đến chỗ đám người Nam Phong. Hàn Kha! Phụ thân, hãy nhìn đến cứu người. Hàn Kha lấy trong ngực áo ra một chiếc chìa khóa, sau đó mở cửa. Nam Phong sau khi bị con thú kia vật liền bất tỉnh đến giờ vẫn còn mê man. Phó tướng quân cõng hắn lên rồi từng người đi ra ngoài. Chạy đến Tây Viện, có người chờ ở đó sẵn sàng giúp đỡ bọn hắn bỏ trốn. Cướp ngục, thích khách! Tiểu Hắc lúc này mới dẫn theo một đoàn toán binh nhưng không đuổi về phía Tây Viện mà lại chạy đến xuyên đỉnh cung. Báo, có kẻ cướp ngục, tội nhân thoát ra ngoài rồi. Dầm. Thiên tức giận đập bàn, hai mày trao lại, rồi suy nghĩ ra lệnh. Cho người đuổi theo bắt chúng lại, kháng cự lập tức giết. Hắn tức giận nhanh chóng đi đến xuyên đỉnh cung. Hoàng thượng, lùi ra ngoài hết đi. Hắn đuổi nha hoàn đi ra ngoài, đi đến giường cô. Tỉnh dậy cho trẫm. Cô biết vì sao đêm nay có người đến cướp ngục nên tâm tình phấn khởi, cũng khó có thể mà ngủ được. Khuya khoắt thế này, ngươi đến đây làm gì? Phiền chết đi được, ngươi không cho ta ngủ hay sao? Trả lời trẫm, có phải nàng biết tối nay bọn Nam Phong sẽ được cứu? Ta không biết, nếu ta biết lẽ ra đã chạy đến đó cùng chàng ấy trốn đi rồi. Nàng... Hắn nổi cơn thịnh nộ, tay nâng cao, định giáng xuống mặt cô một cái. Nhưng cuối cùng... Cầu hoàng đế, ngươi! Thiên vội hôn cô, nhanh chóng cởi quần áo trên người để phát tiết. May mắn lúc này, Tiểu Hắc kịp thời đến. Thiên vội buông cô ra, chỉnh lại y phục. Thuộc hạ đuổi theo nhưng bị bọn chúng cắt đuôi. Trên đường còn có mai phục nên không kịp trở tay. Tiểu Hắc làm việc thất trách, mong hoàng thượng xử phạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net